kiều má lúm đồng tiền như hà, đào má tựa như diễm. Bất quá, dù sao là người từng trải, mỹ phụ làm sao sẽ so với nam hài này còn muốn xấu hổ đây. Nhưng thấy nàng lắng nghe mình thật cao đứng vững bộ ngực sữa, đảo ngươi thật đúng là dám đến. Vì sao không dám a? Nói dĩ nhiên lấn người mà lên, một tay chậm rãi đỡ cái này cao hơn tự mình chọn mỹ phụ hông của chi. Lá thần linh cặp kia tràn đầy thu thủy xinh đẹp chậm rãi mễ lạc đứng lên. Lý trí để cho nàng lập tức đẩy ra nam hài này. Thế nhưng thân thể kích thích làm thế nào cũng không để cho nàng không tiếc rời đi cảm giác như vậy. Hàn Tuyết cũng không là thế này phải không? Vậy mình vì sao không thể? Diệp Hy dựa vào bác, tay nào ra đòn đã chậm rãi nghĩ trước ngực của nàng leo đi. Hắn muốn sờ tới rồi, hắn muốn sờ tới rồi. Mỹ phụ trong lòng chợt nhớ tới như thế một loại thanh âm. Muốn cự tuyệt hắn hồ đồ. Vẫn là tùy ý hắn sằng bậy. Chỉ bất quá, Diệp Hy lại cũng không có bởi vì nàng tư tưởng thượng dãy rua mà. Dừng lại, tay nào ra đòn đã từ từ bao trùm ở Mỹ phụ bộ ngực y phục trên. Tới, hắn thực sự muốn bắt bộ ngực của mình. Mỹ phụ trong lòng cái loại này đã lâu, nóng rực, tê dại đích xác cảm giác, nhưng ở sâu đậm kích thích nàng khô khan nhiều năm phương tâm. Vừa nghĩ tới chính hắn một tiểu nam hài cùng mình cấm kỵ quan hệ, trong lòng nàng dường như đậu ngũ vị bình, điềm toan khổ lạc mặn, không một hoạt thiếu. Thật lớn a. Diệp Hy nhìn không được nói, chặt ở mỹ phụ tràn đầy co giãn mỹ nhũ, vuốt ve đùa. Tay kia còn lại là ngũ chỉ đại trương. Một nắm chặt đối diện nàng nhũ phong. Lòng bàn tay chĩa vào trên tuyết phong là lướt nhỏ nhắn xinh xắn. Ngọc nhuận béo mập khả ái núm nhẹ nhàng xoa nắn. Lá thần linh chỉ cảm thấy mình cảm nhận được một trận thiên toàn địa chuyển. Một loại trước nay chưa có kích thích vui vẻ đánh thẳng vào lòng của nàng phòng. Đánh thẳng vào linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Một loại tinh khiết tự nhiên nam nữ hoan ái cảm giác để cho nàng kiều xấu hổ. Ẩn tình khiếp khiếp khẽ mở hảo xì. Đinh hương ám thổ. Bác y phục này cũng quá dày đi. Cởi có được hay không? Diệp Hy hai tay dục dịch, dường như thực sự phải món này ngăn trở mình ma trào áo khoác cưới ra. Muốn chết lạc ngươi. Mỹ phụ bỗng nhiên đem trước ngực mình tham đi vào tay lấy ra đến. Hung hăng bạch liễu tha nhất nhãn lại sằng bậy, ta cũng không tha cho ngươi. Thế nhưng ta còn không có mạc đủ nga. Diệp Hy vẻ mặt ủy khuất, trong lòng hô to bất quá nghiện a. Nếu như đem tay của mình vói vào y phục của nàng trong tay kia cảm liền tuyệt vời. Cho ta an phận một điểm. Lá thần linh thủ dĩ nhiên bỗng nhiên bắt cháu trai giữa hai chân côn thịt một chút. Khi hắn vừa muốn kêu lên đau đớn trước thả lập tức đi. Tự mình rời đi. Bất quá nàng chỉ cảm giác mình bóng lưng từng đợt nóng rực. Đêm nay chờ mụ mụ ngươi đang ngủ. Lại nói, lá thần linh bỗng nhiên nói, chính cô ta đều không cảm thấy mình quá mức phóng túng. Dĩ nhiên thực sự đi câu dẫn đứa cháu này. Hơn nữa còn là ở mình em dâu bên người. Nhìn bác nàng màu mỡ hồn viên cái. Mông cùng với tuyệt đối thon dài đùi đẹp. Sau lưng Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Lập tức đi theo. Lần tới báo trước cấm kỵ thuộc phủ mê hoặc. Hẹn nhau yêu đương vùng trộm vãn kính xin chờ mong. phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 198 phong vận ra tường ám sát. Bóng đêm như tròm sao thương long một lần quẩn. Mang mang u ám bao phủ đại địa. Trời cao giữa. Một vòng danh nguyệt huyền ở nơi nào. Xung quanh chỉ có thưa thớt sao vì nàng bạn nhảy. Bóng tối đại địa cùng sáng tỏ ánh trăng diêu tương hô ứng. Khi thì thổi qua một trận hàn lãnh đến xương phong. Không khí dường như ở trong nháy mắt trở nên băng lạnh. Như vậy lạnh như băng dạ, luôn luôn như thế tính, tính làm cho lòng người say. Đường dài ô tô một mình chạy tiểu hương trên đường. Không có thành phố quang vựng. Đêm tuyết trên đường lộ ra một loại khác bạc quang. Đó là một loại tính mịt thâm trầm. Lại tồn tại ở như vậy bạc quang dưới. Nặng nề dưới màn đêm đại thế giới, phảng phất đều đọng lại, tất cả sinh mệnh đều lặng lẽ tiến nhập mộng đẹp. Hoặc gần hoặc xa sơn cốc, xuyên cây cối thôn xóm. Ở hoa tuyết chiếu rọi dưới, ngân trang làm khỏa đặc biệt xinh đẹp. Tuyết này sau ban đêm, vạn tốt câu tịch không hề tức giận. Lúc này trải qua lâu như vậy lữ trình. Buổi tối đến làm cho từng cái một hành khách chậm rãi đắm chìm trong xinh đẹp trong mộng. Thế nhưng, lúc này ở trở nên mờ tối trong buồng xe đã có hai người cũng không có ngủ. Diệp Hy cặp mắt kia ở trong đêm tối nhanh như chớp mà chuyển động. Khuỷu tay đụng một cái bên người cao gầy mỹ phụ bác. Lại lơ đãng đụng phải tuyệt sắc mỹ phụ bầu ngực một đôi trứng phình bảo nhũ trên. Tràn đầy co giãn xúc cảm làm cho Diệp Hy cả người thư sướng. Bác! Diệp Hy vừa định muốn hô hoán. Nhưng là lại thấy người mỹ phụ này thoáng cách bóp ở bên hông của mình. Diệp Hy đảo hít một hơi khí lạnh, thế nhưng trên mặt cũng tràn đầy vẻ hưng phấn. Trước mặt mụ mụ thoạt nhìn đã mơ màng đi vào giấc ngủ. Nàng sẽ không biết mình ở phía dưới chỗ ngồi làm cái gì đi. Nhất định sẽ không, mình không lên tiếng nói căn bản cũng không sẽ làm mụ mụ phát hiện. Muốn đến nơi này, Diệp Hy tâm giữa càng thêm tràn đầy một loại mạnh sở không có cấm kỵ kích thích. Thế nhưng bên người tuyệt sắc mỹ phụ lại vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Thế nhưng đối với bên người cách này một đứa bé trai nhưng vẫn là thờ ơ. Lại vẫn công nhiên mà đang giả bộ ngủ. Hắc hắc. Tiểu nam hài trên mặt của lộ ra thập phần nụ cười đắc ý, một cái tay của. Hắn đã dục dịch, đưa tới mỹ phụ hông của chi thượng, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Bởi trong xe hệ thống sưởi hơi, mỹ phụ áo ba đờ suy đều cởi ra. Diệp Hy rất dễ dàng mà cách y phục, va chạm vào mỹ phụ da thịt. Không biết mình ba ba đã biết có thể hay không đánh chết mình. Không biết dưỡng đã biết có thể hay không đánh chết mình. Không biết ra ra đã biết có thể hay không đánh chết mình. Vào giờ khắc này, Diệp Hy trong đầu bỗng nhiên sơn cốc một loại bản năng sợ. Ở cấm kỵ trước mặt của, hắn vẫn không thể nào khuyết trương ra đi. Cho dù hắn tâm đã hư hỏng, chỉ bất quá. Đi theo mụ mụ trên người cấm kỵ chèn ép so sánh với ở lá thần linh trên người của. Cái này một loại sợ hãi thiếu rất nhiều. Mà cấm kỵ hưng phấn cùng kích thích lại tình không có giảm bớt như vậy một điểm. Nhất là ở con mẹ nó không coi vào đâu, Diệp Hy càng thêm hiểu được hưng phấn. ở như vậy mờ tối trong buồng xe. Bác cả người chiến run một cái. Nhiều đóa đẹp kiều diễm sẵn mây đỏ bay lên của nàng kiều má lúm đồng tiền trên. Trong lòng nàng chợt lạnh lẽo. Thân là người vợ người mẹ luôn lý đạo đức thật sâu trói buộc của nàng dục hỏa. Hơi làm một hít sâu, nàng xoay người sang chỗ khác. Nhưng là lại dĩ nhiên mím môi, vẫn không có ngăn cản cái này thuộc về hậu bối tiểu nam hài dính vào. Nhìn nàng cũng không có cự tuyệt mình xoa, Diệp Hy trong lòng khẽ động, đây không phải là ở mê hoặc ta sao? Hắn ngón trò đại động, có tật giật mình vậy nhìn một chút nhìn trước mặt mụ mụ. Xác định nàng đã đang ngủ lúc yên lòng. Đã thấy trước mắt tuyệt sắc mỹ phụ nhân hô hấp rất là gấp. Bởi vì nàng y phục nội bộ trói buộc một đôi đầy ếch cao vót tuyết phong đang ở Diệp Hy trước mắt run rẩy. Chớ hồ đồ. Lá thần linh hờn dỗi mà trắng cháu trai. Liếc mắt. Lại thẹn vô hạn mà nghiêng người sang đi. Thấp giọng nói mụ mụ ngươi đã biết đánh chết ngươi tiểu tử này đây. Câu nói kế tiếp nhỏ như văn răng, hầu như nghe không được. Không có việc gì, mụ mụ đã đang ngủ đây. Diệp Hy thấp giọng nói, bất quá hắn lại đang kỳ quái. Bình thường luôn luôn chiếm chủ động mỹ phụ tại sao phải trở nên như vậy ngượng ngùng đây. Tuy rằng rất kỳ quái. Thế nhưng Diệp Hy đã từ từ mà vươn tay. Vuốt ve nàng phấn trên lưng không tì vết chút nào băng cơ ngọc phu. Chỉ cảm thấy mịn nhẵn như chi. Phấn. Quang nếu nị. Hắn tay kia kìm lòng không đặng lần thứ hai phủ chiếm hữu nàng êm dịu như ngọc phấn cóng trên. Anh. Bị tiểu nam hài nóng rực bàn tay xoa ở mình da thịt trên. Lá thần linh nhìn không được phát sinh một tiếng kiều hừ. Cả người đánh run một cái. Thân thể mềm mại bản năng co rụt lại. Quay đầu lại thẹn thùng trừng mắt Diệp Hy. Nhưng cũng không nói. Nàng mắt hạnh trợn tròn cặp kia đôi mắt đẹp trong cũng ngầm có ý thu thủy, xuân tình nhộn nhạo. Một màn kia thẹn thùng thoáng nhìn, phong tình vạn chủng tràn đầy thành thục nữ tính hoàn mỹ mê hoặc. Kỳ thực Diệp Hy cũng không biết. Bác tuy rằng bình thường luôn luôn khi dễ hắn. Nhưng đã đến trên giường. Cái này tư thế oai hùng bộc phát nữ cường nhân lại dĩ nhiên sẽ là hình như xử nữ đầu đêm vậy ngượng ngùng. Bất quá, Diệp Hy lúc này lại cũng không biết. Dù sao, hắn còn không có đem điều này cao hơn tự mình ra một đầu ác mỹ phụ ẩm sàng đi đây. Chớ hư. Diệp Hy ra một chớ có lên tiếng tư thế. Từ phía sau vươn hai tay nắm ở xinh đẹp phụ nhân tiêu diệt vai. Ôn nhu nói mụ mụ đang ngủ đây. Thế nhưng cũng đừng nói chuyện quá lớn một tiếng Nga. Thanh âm của hắn tuy rằng nhu hòa. Thế nhưng lại phảng phất ẩn chứa một loại mãnh liệt cấm kỵ kích thích. Lá thần linh trong lòng run lên thân thể mềm mại run lên. Nhưng không có lần thứ hai giãy giụa. Ở mình em dâu không coi vào đâu. Nàng dĩ nhiên cảm nhận được một loại khuất nhục. Để cho nàng có một loại bị chinh phục cảm giác. Kỳ thực hay nhất mạnh nữ nhân nhất thích một loại bị nam nhân cao cao tại thượng chinh phục cảm giác. Diệp Hy nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm bừng tỉnh ngưng trệ vậy mềm mại da thịt. Đằng ra một tay ở nàng phấn trên lưng nhẹ nhàng mà vuốt ve. Cẩn thận tỉ mỉ mà cảm thụ được nàng vô cùng mịn màng. Băng cơ tuyết phu. Nuốt nước miếng một cái. Diệp Hy cũng thường thường mà nhìn về phía trước mặt mụ mụ. Rất sợ nàng tỉnh lại sẽ phát hiện giống nhau. Nếu nói có tật giật mình a, ừ, tiểu hỗn đàn. Lá thần linh nhẹ nhàng động đẩy thân thể, nhưng lại càng giống như đúng là nữ nhân tượng trưng căng thẳng giãy giụa. Cùng trượng phu bên ngoài nam nhân như vậy tiếp xúc. Cái loại này yêu đương vụng trộm hưng phấn thật sâu kích thích lòng của nàng linh. Thế nhưng đồng dạng cái loại này phản bội trượng phu. Luân lý đạo đức lại trầm trọng áp lực cái này nàng. Vưu Kỳ vẫn là cái này tiểu nam hài thân phận để cho nàng tràn đầy cấm kỵ tội ác. Diệp Hy hai tay nhẹ nhàng mà đem trước mắt bác ban đến. Chỉ thấy nàng vân kế nga nga. Kiều nhan trên rặng mây đỏ rậm rạp. Đôi mi thanh tú khinh đầu. Mị nhãn tựa như bế chưa bế. Nội bộ thu thủy nhộn nhạo. Khả năng bởi vì khẩn trương quan hệ, hơi thở hơi chớp động, môi anh đào nhích. Nghĩ không ra bình thường lãnh diễm phách lối mỹ phụ ở chuyện tình nam nữ trên dĩ nhiên như vậy ngượng ngùng. Cái này cường đại tương phản làm cho Diệp Hy giữa hai chân tử sam long loan vô